Chương 347, chào tạm biệt Jasmine, cô rủ kỳ đối chiến Jasmine, canh thứ tư. Ban đêm ánh trăng vẫn là rất xinh đẹp, cả dù hạ đoàn người trải qua ở trên biển 6 cái tiếng đồng hồ hơn lữ hành, rốt cuộc thấy lần nữa Nhạt Hành thành phố. Ngẫm lại chúng ta ly khai Nhạt Hành thành phố cũng có hơn một tháng, chúng ta mấy người đứng ở ủ rủ mạ kỳ quần đảo quá lâu. Không biết Jasmine hiện tại thế nào? Ạ Cạn cười nói với cả dù hạ, trong mắt tràn đầy chế nhạo ánh mắt. Jasmine về sau biểu hiện cùng xem cả rủ hạ ánh mắt, ạ cản chúng nữ như thế nào lại không có phát hiện đâu, chẳng qua là các nàng đối với Jasmine ngược lại là không có bài xích, dù sao Jasmine vóc người xinh đẹp, người cũng thiện lương. Cho nên bọn họ cũng đều không phải bài xích nàng. Chỉ bất quá ạ cản người này thì có lúc cầm chuyện này đứng lên đối với cả rủ hạ tiến hành khiêu khích xuống. Chỉ là ai cũng không có phát hiện một bên cổ rủ kỳ trong mắt lóe lên một tia buồn bã. Sau đó cổ rủ kỳ ẩn tàng rồi chính mình tâm tư, đùa giỡn nói ra, nói không chừng hiện tại Jasmine đã tại cảng khẩu địa phương chờ đấy chúng ta, ta nhớ được muốn lên thuyền thời điểm, ạ cản ngươi nhưng là gọi điện thoại đi qua. Ta muốn nói không chừng nàng thật vẫn đã tại bên kia chờ. É rằng nha xỉn thi ạ cũng là cười một cái nói. Không bao lâu, thuyền đã đi vào nhà thành cảng. Tuy là mọi người chỉ nói là cười mà thôi, nhưng là khi bọn họ đi ra thuyền thời điểm, thực sự chứng kiến Jasmine mang theo có thể hạ ở bên kia chờ đấy thời điểm, ba nữ nhân nhìn nhau cười, mà mẹ thì là chạy về phía có thể hạ, hai cái cùng lứa tiểu cô nương quan hệ nhưng là tương đối tốt. Hoan nên các ngươi lần nữa đi tới Nhạt Hành thành phố. Cả dù hạ còn có mọi người. Jasmine êm ái hoan nên no ý đã lâu không gặp Jasmine. Cả dù hạ hướng về phía Jasmine nói rằng, đang ở hai người nói chuyện với nhau thời điểm, ạ cản mang theo xỉn thì ạ cùng cổ dù kỳ, trực tiếp đem Jasmine lôi đi, sau đó mang theo có thể hạ cùng mẹ trực tiếp ly khai, chỉ để lại cả dù hạ một người im lặng đứng ở đó bên. Cả dù hạ cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo các nàng phía sau, nhìn ở phía trước đàm tiếu tư nữ cùng hai cái tiểu lõ ly, cả dù hạ chỉ có thể một người tịch mịch đi tới. Đêm nay mọi người đang ở nhà của ta ngủ đi, Jasmine hướng về phía cả dù hạ đoàn người mời. Cả dù hạ mấy người bởi vì vừa xong Nhạt Hành thành phố cũng còn không có đi tiểu điếm đặt phòng gian, cũng không có đi trung tâm bộ kẹ mẩn, vì vậy mấy người liền gật đầu đồng ý Jasmine mời mời. Lấy tư cách Nhạt Hành thành phố cái này cảng thành phố đạo quán giáo huấn luyện ra, Jasmine ra vẫn rất có tiền, toàn bộ khu nhà cấp cao tuyệt không có thể so với cả dù hạ trang viên kém bao nhiêu. Mọi người ở đây ăn phong phú bữa cơm thời điểm. Cô rủ kỳ đột nhiên hướng về phía Jasmine đưa ra một cái yêu cầu. Jasmine, chờ sau đó không biết có thể hay không cùng ta đối chiến một hồi. Cô rủ kỳ rất là đột nhiên hướng về phía Jasmine khiêu chiến nói. Cô rủ kỳ ngươi muốn cùng đối chiến sao? Jasmine rất là kỳ quái nhìn cô rủ kỳ. Thế nhưng khi nhìn đến cô rủ kỳ ánh mắt kiên định về sau, Jasmine gật đầu đồng ý cô rủ kỳ yêu cầu. Được rồi, trận đấu liền hai đấu hai đi dựa theo đạo quán cuộc so tài yêu cầu tới. Như thế nào? Jasmine hướng về phía cổ rủ kỳ nói rằng. Có thể cổ rủ kỳ gật đầu, hiển nhiên đối với mình yêu cầu này, đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Cổ rủ kỳ đối chiến Jasmine, cổ rủ kỳ làm được hạ ạ cản đối với EU cổ rủ kỳ thực lực cũng là tương đối hiếu kỳ, bất quá vẫn là không coi trọng cổ rủ kỳ, dù sao cổ rủ kỳ rất ít chiến đấu qua. Hơn nữa một dạng đối phó đều là tiểu lâu la, cho nên ở giữa đoàn người, cũng chỉ có cả dù hạ biết kỳ thực cổ dù kỳ thực lực chân thật cũng không kém, thậm chí ở Jasmine cùng ạ cản bên trên. Chỉ là cả dù hạ cũng biết cổ dù kỳ có một rất lớn nhược điểm chính là đối chiến kinh nghiệm. Như là đã quyết định, cơm tối cũng vừa ăn ngon xong, vì vậy mọi người đang ở Jasmine dưới sự hướng dẫn đi tới nhà nàng tư nhân luyện tập dùng chiến đấu trường địa. Cái sân này là ở Jasmine nhà trong hoa viên, ở vào tình thế như vậy chiến đấu cũng là một sự hưởng thụ. Trận này trận đấu liền do ta tới lấy tư cách tài phán cả rủ hạ đi tới trọng tài vị trí hướng về phía hai người nói rằng. Ừ, hai người đồng thời gật đầu, hướng về phía cả rủ hạ trả lời. Bây giờ tiến hành chính là cổ rủ kỳ cùng Jasmine tình hữu nghị luyện tập ta y, trận đấu sử dụng bộ kẹ mẩn quy định là hai. Đối phương có thể có một lần trong trận đấu đường thời điểm thay đổi bộ kẹ mẩn cơ hội, làm nhất phương bộ kẹ mẩn toàn bộ mất đi chiến đấu năng lực thời điểm, trận đấu kết thúc. Như vậy hiện tại trận đấu bắt đầu. Cả dù hạ lớn tiếng tuyên bố tranh tài quy tắc, Bất quá ở thay đổi bổ kẹ mẩn địa phương làm một cái thay đổi, hai người cũng không có bất kỳ ý kiến gì, trực tiếp xuất ra bổ kỳ bản. Đi thôi mà nệ tổng giặt mỹ nệ sử dụng bổ kẹ mẩn là mà nệ tổng. Đi thôi dồ quê ý. Cô dù kỳ bổ kẹ mẩn ngay từ đầu chính là nàng tốt nhất đồng bọn, dồ quê ý. Mà nệ tổng đối chiến dồ quê ý, ở trên thuộc tính dồ quê ý tương đối có lợi. Cổ rủ kỳ tỷ tỷ cố lên mẹ hưng phấn trợ giúp cổ rủ kỳ nỗ lực lên no y mạ nệ tổng nhưng là rất mạnh. Giặt mì nệ sư phụ cố lên lúc này có thể hạ đã trực tiếp bái đến rồi giặt mì nệ môn hạ, trở thành mà đến giặt mì nệ đồ đệ. Cho nên có thể hạ rất là lớn tiếng giúp mình sư phụ nỗ lực lên no y cổ rủ kỳ, ta nhưng là sẽ không nhường. Mạ nệ tổng, sử dụng quay về cầu. Giặt mì nệ hướng về phía mạ nệ tổng hô. Mạ nệ tổng nhanh chóng đem chính mình toàn bộ thân thể nhanh chóng xoay tròn, hướng về dồ quệ ý xông tới đi qua. Dồ quệ ý nhảy dựng lên, sau đó hướng về sau sử dụng phun ra hỏa diễm. Cô dù kỳ mặc dù không có bao nhiêu chiến đấu qua, bất quá cùng cả dù hạ cùng nhau đi tới, cũng là học được không ít chiến đấu kỹ xảo. Hơn nữa dồ quệ ý thực lực tốt, dồ quệ ý rất là buông lỏng nhảy lên tránh được mạ nệ tổng công kích. Mà tách ra công kích sau dồ quệ ý, một cái xoay người. Trong miệng phun ra một đạo hỏa diễm, trực tiếp đánh út về phía mạ nệ tổng. 1.1 nguy rồi, mạ nệ tổng, nhanh tách ra. Giặt mỹ nệ bởi ngay từ đầu khinh thị cổ rủ kỳ, cho nên bị cổ rủ kỳ rổ quẻ ý trộm được một cái cự đại lỗ thủng. Mạ nệ tổng bởi quay về cầu công kích, căn bản là không kịp lạc hướng, trực tiếp bị phun bắn hỏa diễm đánh trúng, mạ nệ tổng bị hỏa diễm cho bao phủ. Hỏa hệ công kích đối với có cương hệ mạ nệ tổng nhưng là có rất lớn thương tổn. Ngay từ đầu liền bị lớn như vậy một kích, mạ nệ tổng đã là lung la lung lay. Có lỗi với cổ dù kỳ, mới vừa rồi là ta khinh thị ngươi. Hiện tại ta cũng sẽ không ở phạm mới vừa sai lầm. Mạ nệ tổng sử dụng hàng rào điện giặt mì nệ hướng về phía cổ dù kỳ nói xin lỗi, sau đó hướng về phía mạ nệ tổng hô.